Chúa Tể Chi Vương, chương 1344, toàn thể xuất động, gocchuyenaudio.com, người lẻn vào, nhận lấy cái chết, cường giả lôi viêm cổ long tộc xuất hiện trong nháy mắt hét lớn một tiếng, làm cho bốn phía hư không ẩn ẩn chấn động. Cửu giai luân hồi bất diệt thể, Triệu Phong không nói hai lời, quay người bỏ chạy. Nếu là cửu giai cổ thần bình thường, Triệu Phong dựa vào hai kiện cực phẩm thần khí có lẽ còn có thể chống lại. Nhưng cái này là lôi viêm cổ long tộc, khi còn sống là kiểu chủng tộc chiến đấu khủng bố, hôm nay lại trở thành thân thể bất tử cùng hắn liều đánh đồng với muốn chết, huống hồ bên cạnh còn có tà thánh song thần. Cút ngay, Triệu Phong vừa mới chuyển thân đã nhìn thấy tà thánh song thần tấn công mạnh mà đến, hắn lập tức vận chuyển hỗn nguyên thần lực ngưng tụ ra một mặt quang thuẫn tối tăm vặn vẹo, sau đó lại thúc giục cửu lôi luyện phách kính. Ông chi chi, cửu lôi luyện phách kính mạnh mẽ phun trào ra một đầu lôi long cực lớn. Lôi quang khí thế kinh thiên làm cho tà thánh song thần sắc mặt hơi kinh, bất quá bọn hắn thân là luân hồi bất diệt thể, không sợ hãi. Huyễn cấm mê vực, tại thời điểm tà thánh song thần chuẩn bị thi triển công kích cường hãn, mắt trái Triệu Phong lập tức phát động linh hồn huyễn thuật. Tuy nhiên tà thánh song thần tu vi cao tới bát giai đỉnh phong, nhưng vẫn bị huyễn thuật của Triệu Phong mê hoặc một lát. Oanh phanh bồng, bởi vậy tà thánh song thần lâm vào yếu thế, bị lôi điện quang long cực lớn trực tiếp xỏ xuyên qua thân hình nghiền nát không chịu nổi, hướng về sau rút lui. Mà Triệu Phong, thừa lúc này khe hở trực tiếp bỏ chạy. Trốn chỗ nào, phía sau cửu giai luân hồi bất diệt thể hét lớn một tiếng, bàn tay vung lên. Oanh vù vù, một đầu lôi quang hỏa long trói lọi trực tiếp lao nhanh mà ra, bất kể là khí thế hay uy lực đều vượt xa Triệu Phong dùng cửu lôi luyện phách kính phóng xuất ra lôi long công kích. Lôi quang hỏa long đi qua cảnh hoang tàn khắp nơi. Thời không bình chướng, Triệu Phong lập tức thúc giục thời không chi bảo, phóng xuất ra một tầng hư hư thật thật không gian trùng điệp. Hỏa diễm lôi long kia chạm đến tầng này lực lượng thời không, liền lập tức chịu ảnh hưởng. Oanh chi chi, chỉ chốc lát sau, lực lượng thời không đã bị lôi quang hỏa long trực tiếp nổ nát. Bất quá, một sát na thời gian, Triệu Phong sớm đã trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mau đuổi theo, đừng buông tha tiểu tử kia. Tà thánh song thần lập tức quát, giờ phút này, U Tuyền cổ thần cửu giai luân hồi bất diệt thể đã đến, người lẻn vào còn có thể chống cự sao? Cho dù hắn dốc sức liều mạng trốn, cũng trốn không thoát lòng bàn tay lôi viêm cổ long. Không vội, lôi viêm cổ long thấp giọng nói ra, tà thánh song thần vừa mới chuẩn bị chất vấn, liền tiếp nhận truyền âm của U Tuyền cổ thần. Người lẻn vào này, có lẽ đã cùng lạc linh cổ thần hội hợp, hắn còn có diệt thế hắc giao long cùng thiên cơ miêu giúp đỡ, các ngươi có thể bắt thì bắt, chỉ cần không cho hắn trốn, thế là được. Là như thế sao, bất quá chủ nhân ngươi làm sao tự mình chạy đến. Nghe xong những lời này, tà thánh song thần sắc mặt sững sờ. Nếu thật như chủ nhân nói như vậy, hai người bọn họ tăng thêm lôi viêm cổ long, thật đúng là không nhất định có thể bắt Triệu Phong. Nhưng U Tuyền cổ thần tự mình chạy đến, hết thảy đều không có bất cứ vấn đề gì. Tuy nhiên, luân hồi chi mâu không am hiểu chiến đấu, nhưng U Tuyền cổ thần giàu gì cũng là một tên cửu giai cổ thần, thực lực không thể. gocchuyenaudio.com, khinh thường, lúc này, tất cả thành viên thiên ma đường, đều nghe theo chỉ huy của A ta, tất cả tập trung, đến lúc đó ta muốn cho bọn hắn nếm thử tư vị tuyệt vọng. U Tuyền cổ thần lần nữa hừ lạnh một tiếng, lời nói lạnh như băng, quanh quẩn trong linh hồn ba người bọn họ. U Tuyền cổ thần đối với Triệu Phong, hận không dùng hình dung. Vì hành động thắng lợi lần này, U Tuyền cổ thần xuất ra toàn bộ thực lực, hơn nữa tự thân xuất mã, trừ lần đó ra, hắn còn điều động tất cả thành viên thiên ma đường. Thành thế to lớn cũng chỉ vì bắt giết hai người lẻn vào, bắt lại thiên cơ miêu. Không có vội vã đuổi theo. Triệu Phong hơi có vẻ ngoài ý muốn. Dựa theo tình huống bình thường, cửu giai luân hồi bất diệt thể phải dùng toàn lực bắt mình mới đúng, dùng tốc độ của lôi viêm cổ long đuổi theo Triệu Phong không tính là khó khăn. Mà Triệu Phong cũng chuẩn bị kỹ càng, một khi không địch lại, liền lấy ra át chủ bài, để cho diệt thế hắc giao long cùng thiên cơ miêu ra tay, nếu còn không được liền từ trong mộng cảnh thái cổ gọi giúp đỡ. Nhưng lôi viêm cổ long cùng tà thánh song thần truy đuổi Triệu Phong cũng không dùng nhiều hết sức. Như vậy cũng tốt, các ngươi đã cho ta thời gian, ta đây sẽ cho các ngươi một kinh hỉ. Triệu Phong cười cười tiếp tục bỏ chạy. Trong thiên ma đường, tất cả mọi người hành động đều do U Tuyền cổ thần điều khiển. Trong một gian mật thất nào đó, một nữ tử gầy gò thần sắc sợ hãi. Nàng đúng một thành viên cùng bọn người huyền ma cổ thần liên thủ tại di tích thiên cơ tộc trắng trợn đồ sát. Quả nhiên là hắn, bọn người huyền ma cổ thần toàn bộ đều chết hết. Nữ tử gầy gò có chút thất lạc, dù sao bọn hắn 6 người chấp hành nhiệm vụ nhiều năm, hôm nay chỉ còn lại nàng. Nữ tử gầy gò bỗng nhiên xuất ra một khối lệnh bài thông tin, đưa tin tức cho U Tuyền cổ thần cũng không có hành động gì. Nữ tử gầy gò cùng Triệu Phong tiếp xúc qua rất nhiều lần, manh mối đầy đủ, có thể dựa vào mệnh vận chi mâu, dự đoán tình huống đại khái kế tiếp. Tình huống xấu, bắt lấy người lẻn vào, tất cả mọi người đều đạt được điểm cống hiến. Một tên lão già tóc bạc thần sắc hưng phấn trực tiếp xuất phát. Toàn bộ thành viên trong Thiên Ma Đường đều hướng một phương hướng đại khái di động. Mà Triệu Phong đang chạy trốn rốt cục cũng phát giác được điểm này. Thần linh nhãn thấu thị phát hiện phụ cận có không ít người đều hành động cũng không có hiện thân ra tay với hắn. Không nghĩ tới Thiên Ma Đường vì đối phó ta, xuất động đại thế như vậy. Triệu Phong bất đắc dĩ cười cười, đối phương thật sự là quá xem trọng mình rồi. Phía trước là, Triệu Phong giật mình, cùng thời khắc đó Triệu Phong cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ áp lực lớn lao. Không gian bốn phía trở nên nóng bức vô cùng, ẩn ẩn có lôi điện lan tràn. Oanh, lôi viêm cổ long cùng tà thánh song thần, bỗng nhiên phát lực dùng tốc độ nhanh nhất dồn sức mà đến. Cùng lúc đó, bốn phía Triệu Phong cũng dần dần xuất hiện mấy cái bóng người lạ lẫm. Bọn hắn tuy nhìn không thấy Triệu Phong, nhưng nhận được người nào đó chỉ huy, biết rõ mục tiêu, gấp rút nhanh chóng hướng Triệu Phong vây đến. Để cho ta nhìn xem, ngươi còn có thể hung hăng càn quấy tới khi nào. Nhưng vào lúc này, phía trước truyền đến một thanh âm gầm gừ vang lên, sáng lạnh như băng. Oanh phanh bồng, theo khí thế kinh thiên khổng lồ nghiền áp, góc truyện audio.com, mà đến công trình kiến trúc bốn phía trực tiếp sụp đổ nghiền nát. Sau một khắc, một đạo thân ảnh cao lớn đen kịt xuất hiện trong tầm mắt Triệu Phong. Một người mặc áo đen trong sương mù tối tăm âm trầm, đôi mắt như nhìn thông địa ngục gắt gao nhìn chằm chằm vào Triệu Phong. Thời điểm U Tuyền cổ thần chứng kiến Triệu Phong, sắc mặt dị thường dữ tợn, khủng bố, phẫn nộ, kích động, phẫn hận toàn bộ đều hiện lên trên mặt hắn. Hậu duệ cửu giai luân hồi thần mâu, Triệu Phong ánh mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm U Tuyền cổ thần. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ Triệu Phong cùng U Tuyền cổ thần giao thủ ít nhiều lần, nhưng hai người lại là lần đầu tiên gặp mặt. Không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân ra tay. Triệu Phong xác thực không có nghĩ đến điểm này, xem ra U Tuyền cổ thần đối với mình hận ý đã đạt được đến cực hạn. Hiện tại Triệu Phong rốt cục cũng nghĩ thông suốt, vừa rồi lôi viêm cổ long vì sao không trực tiếp hạ sát thủ. Bởi vì U Tuyền cổ thần muốn tra tấn Triệu Phong, tự mình giết chết hắn, thậm chí chế tác thành luân hồi bất diệt thể, lại để cho Triệu Phong muốn sống không được muốn chết không xong. Cùng lúc đó, lôi viêm cổ long cùng tà thánh song thần xuất hiện sau lưng Triệu Phong. Mà bốn phía Triệu Phong còn có thể nhận thấy khí tức nhỏ yếu. Chịu chết đi, U Tuyền cổ thần lạnh lùng nhìn Triệu Phong. Tại thời điểm hắn nói ra những lời này, Triệu Phong đã cảm nhận được bốn phía cổ áp lực thần lực chấn động. Chậm đã, ngươi không muốn biết Thiên Cơ Miêu vì sao nguyện ý đi theo ta, nghe mệnh lệnh của ta sao? Triệu Phong bỗng nhiên mở miệng, U Tuyền cổ thần sắc mặt hơi sững sờ. Triệu Phong biết rõ danh từ Thiên Cơ Miêu này, hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Hắn chính thức cảm thấy hứng thú chính là Thiên Cơ Miêu tại sao lại đi theo Triệu Phong, giúp Triệu Phong thu hoạch bảo vật chân bảo khố, còn ghê theo mệnh lệnh Triệu Phong, chém giết thành viên Thiên Ma Đường. Trước kia đem Thiên Cơ Miêu bắt được mặc kệ bọn hắn làm cái gì, Thiên Cơ Miêu đều không phối hợp. Đem phương pháp của ngươi nói ra, ta có thể cho ngươi chết thống khoái. U Tuyền cổ thần do dự một chút lần nữa nói ra. Triệu Phong không phải không thể giết, nếu có thể moi ra những tin tức kia không còn gì tốt hơn. Cho dù không nói ra cũng không sao cả, dù sao Thiên Cơ Miêu, rất nhanh cũng sẽ bị cường giả cấp thần chủ mang đi. Nếu ta đem chân bảo khố ăn cắp toàn bộ giao hết ra, có thể thả ta hay không nghi? Triệu Phong biểu hiện ra bộ dáng sợ hãi, cùng U Tuyền cổ thần cò kè mặc cả. U Tuyền cổ thần một trầu thần sắc, lông mày nhăn lại. Nếu trực tiếp hạ sát thủ thời điểm Triệu Phong không địch lại, rất có thể tự bạo, lại để cho đại bộ phận bảo vật trực tiếp hủy diệt. U Tuyền cổ thần một hồi tâm phiền ý loạn. Không đúng, hắn là đang kéo dài thời gian. U Tuyền cổ thần sắc mặt chợt biến, sát ý lạnh như băng ngưng như thực chất. Vừa rồi, hắn bị lợi ích trong lời nói Triệu Phong hấp dẫn, thế cho nên không có toàn diện suy nghĩ. Tỉnh táo lại, hắn liền phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Đầu tiên, Triệu Phong trước chỉ là tại Thiên Ma Đường tán loạn, cũng không có tìm cửa ra. Tiếp theo, Lạc Linh cổ thần cùng Triệu Phong hội hợp nhưng không thấy bóng dáng. Cuối cùng, Diệt Thế Hắc Giao Long cùng Thiên Cơ Miêu cũng đều không có hiện thân. Đây hết thảy quá khác thường, làm cho U Tuyền cổ thần trong nội tâm dâng lên một. Góc truyện audio.com, tia bất an, giết hắn đi, U Tuyền cổ thần trực tiếp hạ lệnh. Sau một khắc, mắt trái hắn bắn ra ý chí đồng lực kinh người, một cỗ lực lượng áo nghĩa siêu nhiên từ từ chấn động mà ra. Bên kia, bên trong song chảo của lôi viêm cổ long song chảo dâng lên xích viêm lôi võng, vặn vẹo thành một đoàn, hình thành một cỗ năng lượng kinh khủng. Triệu Phong còn cảm giác được bốn phía khác có không ít không nhỏ thần lực chấn động. Giờ phút này, Triệu Phong bị hai gã cửu giai, hai gã bát giai đỉnh phong, còn có các cổ thần khác bao quanh vây khốn, đã là tuyệt lộ. Các ngươi giết được ta sao? Triệu Phong cười lạnh một tiếng. Lời này vừa ra, bốn phía tất cả người đều sững sờ, lập tức lộ ra vẻ châm chọc. Sắp chết đến nơi, còn hung hăng càn quấy như thế. Chê cười, sau một khắc sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Rất nhiều cổ thần liên tục khinh thường trào phúng, duy chỉ có U Tuyền cổ thần trong lòng bất an càng thêm đầm đặc. Ông, bên trong hai con ngươi bộc phát ra quang đoàn tối tăm ẩn chứa áo nghĩa luân hồi không thể tin nổi, phảng phất có thể trói buộc thiên địa vạn sinh. Lập tức U Tuyền cổ thần dùng đồng thuật công kích liền hướng đến mục tiêu Triệu Phong, nhưng Triệu Phong bộ dáng như cũ không thèm để ý. Đến ngươi đại triển thân thủ rồi. Triệu Phong nói nhỏ một tiếng, tay áo vung lên. Một ngân y nữ tử ngũ quan tinh xảo, thân hình linh lung bỗng nhiên xuất hiện. Hư linh trảm, Lạc Linh cổ thần xuất hiện nháy mắt, tiểu loan đao màu bạc trong tay nhẹ nhàng huy động, một đạo hư mang sáng bạc lập lòe mà ra. Phốc hưu, U Tuyền cổ thần thi triển ra đồng thuật công kích bị một đạo hư mang sáng bạc xỏ xuyên qua. Sau một khắc, đồng thuật công kích của U Tuyền cổ thần bị cắt thành vô số phần, tiêu tán trong thiên địa. Cách chương